siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3003, vĩnh viễn đứng tại bên người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi cổ đồng khí bị long nữ nâng ở trong tay thời điểm, khí bên trong thập quang ngũ sắc biến ảo chập chờn, sinh cơ giống như màu sắc rực rỡ mây mù. Hàn Sâm nhìn âm thầm hâm mộ, không nói đến cái kia cổ đồng khí bên trong chất lỏng là từ rất nhiều chân thần cấp dị trùng nấu chín mà thành, bên trong ẩn ẩn có thần ma thút thít cự thú tiếng gầm, một chén gen thánh dịch bù đắp được Hàn Sâm nhiều năm như vậy cố gắng chỉ là cái kia gần 300 cổ thần tộc, mỗi vị cổ thần một giọt tinh huyết chỉ sợ cũng đủ để tạo nên một vị thật thần cấp cường giả. Cổ thần tộc trưởng thành lễ đều là xa xỉ như vậy sao? Thật sự là hận không thể kiếp sau đầu thai đến cổ thần tộc A, Hàn Sâm trong lòng tán thán nói. Đứng tại tế đàn bên trên long nữ, hai tay dâng cổ đồng khí, đem bên trong gen thánh dịch uống một hơi cạn sạch. Một chén kia gen thánh dịch chứa lực lượng thực sự quá khổng lồ, mới vừa vào long nữ chi thể, lập tức chỉ thấy long nữ trên thân dị tượng biến hóa. Thiêu đốt hỏa diễm, không chỗ không thể ánh sáng, vô hình gió tàn phá bừa bãi lôi điện, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, biển trời một màu, trên tế đàn rất nhiều dị tượng hiển hiện, căn bản thấy không rõ lắm long nữ chân thân thế nào. Khổng lồ như vậy năng lượng, long nữ thân thể có thể chịu nổi sao? Hàn Sâm không khỏi có chút bận tâm, lực lượng kia thực sự quá khổng lồ. Không cần lo lắng, nàng là tộc ta thần vương huyết mạch tất nhiên có thể tiếp nhận gen thánh dịch lực lượng. Cổ Nguyên Thần không biết lúc nào đi tới Hàn Sâm bên người, một mặt tự tin nói. Cổ thần tộc trưởng thành lễ đều là xa xỉ như vậy sao? Hàn Sâm hỏi, Cổ Nguyên Thần lắc đầu nói. Tự nhiên không phải, đây là ta cổ thần tộc chi vương trưởng thành lễ cổ pháp, coi như tại tộc ta ăn tận thiên hạ vạn vật thống ngự toàn bộ vũ trụ thời điểm, cũng chỉ có cổ thần vương mới có thể hưởng thụ loại này nghi thức, cái khác phổ thông cổ thần tộc cũng không có tư cách hưởng dụng. Huống chi đến hôm nay, cổ thần tộc đã sớm không có trước kia phong quang, tự nhiên càng thêm khó mà thu hoạch được chế tạo gen thánh dịch vật liệu, liền ngay cả bản vương kế thừa thần vương vị trí lúc cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Bất quá lần này gen thánh dịch cùng trước kia cổ thần vương sử dụng gen thần dịch không có cách nào so, trước kia có 3.000 cổ thần chi nguyên gia trì, bây giờ lại chỉ có không đến 300. Hàn Sâm ngẫm lại cũng thế, nếu là mỗi cái cổ thần đều chơi như vậy, chỉ sợ đại vũ trụ cao cấp dị chủng đều muốn bị bọn hắn ăn vào diệt tuyệt. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, may mắn cổ thần tộc đã không lớn bằng lúc trước, nếu là đại vũ trụ vẫn là cổ thần tộc chấp trường, vạn tộc đều là bọn hắn đồ ăn, vậy còn không như bây giờ đâu. Dường như xem thấu Hàn Sâm tâm tư, Cổ Nguyên Thần bình tĩnh nói. Ta cổ thần tộc giảng cứu chính là trở về tự nhiên, cổ thần bản thân cũng là tự nhiên một phần tử, sẽ chỉ tác thủ chúng ta tự thân cần một bộ phận tài nguyên, tuyệt kế sẽ không nếu như hắn chủng tộc bình thường công thành chiếm đất vì hưởng thụ mà tiêu xài các loại vũ trụ tài nguyên, với lại mỗi một vị cổ thần bỏ mình về sau, ngoại trừ cổ thần chi nguyên bên ngoài, bản thân năng lượng cũng sẽ phản hồi đại vũ trụ. Thì ra là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bừng tỉnh đại ngộ, lấy bây giờ cổ thần tộc thực lực, mặc dù quân lâm đại vũ trụ là không thể nào, nhưng là độc bá nhất phương nhưng cũng không khó, tuy nhiên lại chưa nghe nói qua cổ thần tộc chiếm cứ mảng lớn tinh vực, nghĩ đến Cổ Nguyên Thần nói không giả. Oanh, đột nhiên nghe được tế đàn phương hướng truyền đến chấn động thanh âm, chỉ gặp cái kia rất nhiều dị tượng nứt toác ra, lộ ra long nữ thân thể. Này long nữ toàn thân đều bị một loại cổ quái chiến giáp bao vây lấy, người cũng bày biện ra một loại cổ quái tư thái, giống như là lúc tế tự đang cầu khẩn bình thường. Mà sau lưng nàng, lơ lửng một cái to lớn quái dị luân bàn, cẩn thận đi xem về sau, phát hiện đó cũng không phải là một cái luân bàn, mà là từ rất nhiều khí cụ sắp xếp tạo thành. Rào ăn ăn xiên, rào phay, thiệt thịt nướng ký, cái nồi các loại đều là chế biến thức ăn dùng khí cụ tại sau lưng nàng sắp xếp trở thành một cái luân bàn bộ dáng. Kiện thứ nhất bộ đồ ăn hoặc là công cụ phía trên đều là thần quang dị sắc lưu động, tản ra khí tức cường đại, như ma như thần để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cổ thần vương huyết mạch rốt cuộc bị kích hoạt lên, bất quá bởi vì con lai quan hệ, nàng cổ thần vương huyết mạch tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, nếu không không nên sẽ là loại trạng thái này mới đúng. Cổ Nguyên Thần sắc mặt cổ quái nói ra, biến hóa như thế là tốt hay xấu đâu. Hàn Sâm không có động huyền lĩnh vực quét hình năng lực, cũng không biết long nữ tình huống hiện tại đến cùng là tốt hay xấu. Không biết, chỉ có thể giao cho thời gian đi bình phán. Cổ Nguyên Thần trả lời rất thẳng thắn. Trưởng thành lễ kết thúc về sau, cổ thần tộc rất nhiều cổ thần lần lượt tản đi, bọn hắn đều ở tại khác biệt địa phương, bình thường cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Cổ Nguyên Thần, người có phải hay không hẳn là tuân thủ ước định cho ta tự do quyền lợi. Người mặc áo giáp long nữ đi vào Cổ Nguyên Thần trước mặt nói ra. Đương nhiên, bất quá ở trước đó ta hy vọng ngươi có thể lại thận trọng cân nhắc có nguyện ý hay không kế thừa cổ thần vương vị trí. Cổ Nguyên Thần nhìn xem Long Nữ nghiêm túc nói ra. Long Nữ khẽ lắc đầu. Ta nguyện ý thừa nhận thân phận của cổ thần tộc nhưng là chỉ là phổ thông cổ thần tộc thành viên, cổ thần vương vị trí ta đảm đương không nổi. Cổ Nguyên Thần cười cười. Không sao, ta nói qua sẽ không miễn cưỡng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý thừa nhận thân phận của cổ thần tộc như vậy đủ rồi. Hàn Sâm vốn cho là cổ thần tộc không có dễ dàng như vậy thả đi Long Nữ, dù sao bọn hắn vì Long Nữ nỗ lực quá nhiều, chỉ sợ bây giờ cổ thần tộc cũng không còn có thể lực chế tạo ra một phần khác gen thánh dịch. Thế nhưng là ai biết Cổ Nguyên Thần vậy mà thật cho Long Nữ tự do, mặc cho nàng lựa chọn rời đi, thậm chí còn vì Hàn Sâm bọn hắn chỉ rõ đi lãnh ngưng tinh lộ tuyến. Vì cái gì không ngăn cản Long Nữ, người biết ta chuyến này nguy hiểm trùng điệp, nàng nếu là đi với ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tìm một cái bốn bề vắng lặng cơ hội, Hàn Sâm nhìn xem Cổ Nguyên Thần hỏi. Cổ Nguyên Thần lạnh nhạt nói. Nàng tương lai là ta cổ thần nhất tộc vua, tộc ta vua là chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại, nếu là ngay cả điểm này sóng gió đều không chịu đựng nổi, lại như thế nào có thể đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Người cũng không từ bỏ để nàng trở thành cổ thần vương dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cảm giác dạng này mới hợp lý, cổ thần tộc bỏ ra lớn như vậy đại giới, không có khả năng nói thật thả đi Long Nữ. Nàng có được cổ thần vương truyền thừa huyết mạch, chỉ có nàng mới có thể trở thành chân chính cổ thần vương, không phải ta để nàng trở thành cổ thần vương, mà là chính nàng sẽ đi gánh chịu, nàng hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Cổ Nguyên Thần nói ra, ý của ngươi là chỉ gen thần điện vẫn là thánh vực huyết mạch. Hàn Sâm nghe được Cổ Nguyên Thần ý ở ngoài lời. Không biết, nhưng là ta có thể cảm giác được hiện tại là bão tố tiến đến bình tĩnh như trước, đại vũ trụ chỉ sợ thật muốn loạn, ta cổ thần nhất tộc cũng khó có thể không đếm xỉa đến, ta tin tưởng Long Nữ nàng là một cái chân chính cổ thần tộc, cái kia nàng gánh chịu trách nhiệm thời điểm, nàng liền nhất định sẽ đứng ra, cho dù có một ngày ta ngã xuống, nàng đồng dạng sẽ dẫn đầu cổ thần nhất tộc tiếp tục đi tới đích. Cổ Nguyên Thần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Sâm, trịnh trọng hỏi. Hàn Sâm, nói cho ta biết, nếu là đến lúc kia, ngươi sẽ là Long Nữ minh hữu đúng không? Chỉ cần Long Nữ nguyện ý, ta mãi mãi cũng sẽ đứng tại bên cạnh nàng. Hàn Sâm nghiêm túc nói ra. Cách chương.